Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 738, Tiêu Diệt Kinh Gát. Khóc Chuyện audio.com. Chấm, tình cảnh của người dân quá tồi tệ. Ngay cả bữa ăn cũng lo không xong. Thanos lẳng lặng nói với vẻ mặt phiền muộn. Quân chủ Kinh Gát này là một kẻ tàn bạo. Chúng ta nhận được lệnh trực tiếp tiêu diệt Kinh Gát chứ không phải biến hắn ta thành đồng minh. Davin khẽ nói, nếu như nơi nào cũng yên bình, tốt đẹp như thập linh hỏa thành thì tốt biết mấy. Chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi. Vinci khẽ nói với nét mặt trầm lặng như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Davin, nghe nói công chúa Fiona vừa thành lập vệ quốc quân. Anh có định tham gia vào không? Amity hiếu kỳ hỏi, tôi thân là một quân nhân nhưng lại phụ lòng người dân. Không có tư cách trở thành quân nhân nữa. Davin bình tĩnh lắc đầu. Người ở đây biết rõ quá khứ đen tối của Davin. Bọn họ cũng từng phạm phải sai lầm nên rất cảm thông với anh ta. Khi một miếng bánh mì bị giành giật bởi hơn một chục người. Nhân lý đã không còn ý nghĩa. Họ từng trải qua tình cảnh đó và không bao giờ muốn quay trở về giống như trước. Giờ đây họ có thể mở rộng vòng tay chia sẻ hạnh phúc với người khác. Cũng giống như hành động ngày hôm nay vậy, họ đang cứu rỗi người dân trong tòa thành trì tạm bợ. Cũ nát, mọi người, thời gian đã đến, bắt đầu hành động thôi. Thanos khoát tay ra hiệu, khu nhà đằng trước là nơi ở của Kinh Gát. Ngoài ra, những ngôi nhà xung quanh là nơi ở của thuộc hạ mà Kinh Gát tin tưởng nhất. Tổng cộng có 3 người, sức mạnh khoảng tứ dương hậu kỳ. Đỉnh Phong, quân chủ Kinh Gát xếp hạng chung trong đám quân chủ làm việc cho đại thần soái. Thực lực mạnh hơn ngũ dương sơ kỳ một chút, Vinci thản nhiên giới thiệu cho 10 người Thanos biết rõ về quân chủ Kinh Gát. Ngũ dương sơ kỳ à? Không mạnh lắm, nếu chúng ta hành động cẩn thận theo kế hoạch thì nhiệm vụ lần này sẽ hoàn thành mà không có gì sai sót. Thanos bình tĩnh gật đầu trong khi nói. Đội ngũ Thanos đã lẻn vào thành trì của quân chủ Kinh Gát và chờ đợi cho đến khi mặt trời lặn xuống. Màn đêm kéo đến, giờ đây họ đang ở một mái nhà gần với khu nhà của Kinh Gát và chuẩn bị thực hiện kế hoạch đã đề ra. Davin, lực lượng tinh thần của anh mạnh nhất cho nên anh hãy phụ trách điều khiển trận pháp khốn linh trận. Còn Amity, Nolan, Hera, 3 người hãy hỗ trợ Davin. Đừng cho Kinh Gát có khả năng chạy trốn khỏi đây. Thanos trầm giọng phân chia công việc. Mọi người đều xác định vị trí chỉ huy trong hành động lần này là Thanos nên bọn họ không có phản bác lại sự phân công của ông ta. Vâng, Davin thực hiện một động tác chào gương mẫu của quân nhân. Kể từ khi dục vọng nắm giữ quyền lực bị đánh tan bởi quân đoàn trưởng Rinka, Davin đã gia nhập giáo đình. Trở thành một thành viên tiểu đội đặc biệt, tính tình thu liễm rất nhiều, không kiêu ngạo và trầm ổn hơn trước. Năng lực tiến hóa của Davin là phân tách linh hồn, nhờ vào đó mà sức mạnh tinh thần của Davin hơn hẳn tu sĩ cùng cấp. Vượt qua luôn cả một số người dùng dị năng liên quan đến tinh thần. Với lại, mỗi một linh hồn tách ra từ linh hồn chính của Davin còn có thể suy nghĩ như người bình thường. Giờ đây Davin có thể nhất tâm ngũ dụng, một người thích hợp khống chế trận bàn có khắc họa trận pháp khốn linh trận cấp 5 trung phẩm do Mặc Hàn giáo chủ tự mình chế tạo. Chúng tôi tuyệt đối không cho phép Kinh Gát trốn thoát. Amity, Nolan và Hera nghiêm túc đáp lại Thanos. Năng lực tiến hóa của Amity là mê hồn nhãn, Nolan thì là sư thứ, còn Hera thì lại sở hữu dị năng là cường hóa tinh thần, cho phép sức mạnh tinh thần của Hera gia tăng lên đột biến. Thanos tiếp tục lên tiếng, phân chia công việc với nét mặt bình tĩnh làm người khác tin tưởng. Khan, Akas, Revin, Lorendo và các 5 người hãy tiêu diệt 3 tên thuộc hạ của Kinh Gát. Vậy anh định một mình chiến đấu với Kinh Gát sao? Khan kinh ngạc hỏi lại, vẻ mặt thể hiện sự lo lắng. Tất nhiên, tôi sẽ tiêu diệt hắn. Thanos đề cao giọng và nói một cách tự tin, việc này rất nguy hiểm, anh không cần phải làm như thế, chúng ta có thể cùng nhau xông lên mà. Nolan mở miệng khuyên nhủ, không cần, tôi tự có chừng mực.

Vâng, mọi người gật đầu đáp lại rồi tản đi. Người nào làm việc đấy? Dieter, cậu hãy bảo vệ bốn người này, đừng để ai quấy rầy đến họ. Thanh Vũ điềm tĩnh nói với quân đoàn trưởng Dieter đang ở cạnh bên. Tôi hiểu rõ, Dieter gật đầu trả lời. Dieter cũng nhận được một món bảo vật nhưng nó không có tác dụng với cậu vì cậu đã sở hữu dị năng rồi. Vì vậy, Dieter quyết định bán nó cho người cần dùng. Toàn bộ số người có mặt ở đây đều trở nên mạnh mẽ hơn một bậc. Thanh Vũ bàn bạc với Nguyệt Bảo và Nguyệt Yến một phen rồi rời khỏi Huyễn Linh chiến trường vì một tin nhắn từ Mặc Hàn. Giáo Hoàng, người của Công hội Tạo Tác Sư muốn hợp tác với chúng ta. Họ đang đợi ở Không Vũ Vương Thành. Còn một chuyện nữa, Siêu Hạo truyền tin tức về nói rằng Vạn Thú Uyên chuẩn bị mở ra. Lần này, nó không hạn chế tu sĩ từ Dương Kỳ tiến vào trong nữa. Mời Giáo Hoàng định đoạt. Cách chương.